Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1483. Lưu Hóa Băng, 1, Ngao Mộc Dương xem qua náo nhiệt cảm thấy mỹ mãn về nhà. Vì thế theo ở phía sau Ngao Tiểu Tuấn tức giận nói. Tiểu Dương thúc ngươi như vậy quá xấu, ngươi trơ mắt nhìn ta bị đánh. Cũng không tới cứu ta, người thôn này làm lâu không xứng trước. Ta không có phối hợp cha ngươi một chỗ đánh ngươi đã xem như rất xứng trước hảo ba. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không còn đầy, tiểu tử kia giúp ngươi đạp ấn chặt ngươi liền không phải Lục Muội mà là ta. Ngao Tiểu Tuấn tuyệt, vọng nói, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngao Mộc Dương vui tươi hớn hở nói, có ý tứ quá. Ngươi không có phát hiện sao? Mỗi khi ngươi cùng ngươi lão tử đấu pháp, trong thôn lão các thiếu gia cũng sẽ đến xem trò vui. Đây đã là chúng ta trong thôn áp trục tiết mục. Xế chiều hôm đó, Long Đầu Hiệu trở về, lại mang về một đám mới lạ hàng hải sản. Ngao Mộc Dương mang Chu Chu, Lục Muội đi khiêu hải sản. Nhan Thanh Thành không có chuyện gì cũng cùng đi qua. Nữ tổng giám đốc thấy nhiều thuyền, nhưng không gặp qua vừa vớt đi lên hải sản, thậm chí không tự mình tiếp xúc hải sản, dù sao trong nhà phòng bếp có đầu bếp chuyên môn phụ trách. Nàng lên thuyền vén lên làn váy đi theo chọn lựa hải sản. Lần này trên thuyền vớt nhiều lớn nhỏ cá chim trắng trở về. Nàng nghĩ tuyển một mảnh trở về làm giàu rồi, kết quả tuyển mấy cái cau mày nói, như thế nào cá da đều phá. Ngao Văn Sương lau tay cười nói, Nhan tổng ngươi đừng ở bên kia khiêu, kia đều là thứ phẩm, chúng bị ướp lạnh thời điểm cùng khối băng xung đột quá lợi hại. Cá da bị khối băng cho ghim phá, nghe nói lời này, Nhan Thanh Thành hơi hơi nghiêng đầu nói, phải không, đây không phải là rất tiếc, các ngươi vì cái gì dùng khối băng tới làm ướp lạnh, mà không phải dùng băng tuyết đâu này. Ngao Văn Sương lắc đầu nói, chúng ta trên thuyền chỉ có máy làm đá, nó làm không ra tuyết. Nhan Thanh Thành trên mặt đẹp nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Nàng buông xuống cá chim trắng đi tìm Ngao Mộc Dương, hỏi, các ngươi mỗi lần bắt cá trở về, có phải hay không đều có một đám cá bởi vì bị băng vụn phá vỡ mà dẫn đến giá trị giảm nhỏ? Ngao Mộc Dương nói, ừ. Là có chuyện này, như thế nào? Nhan Thanh Thành nói, đây là máy làm đá vấn đề còn là. Ngao Mộc Dương giải thích nói, máy làm đá chế tạo ra khối băng là không có sức sống góc. Nó là nghiêm chỉnh khối, nhưng không có cách nào khác dùng, cho nên có nện thành tán băng, mà cần khối băng thời điểm chính là cầm cá vét lên lúc đến sau. Biết được bề bộn nhiều việc. Không có cách nào khác tỉ mỉ băng vụn, chỉ có thể tùy tiện gõ một chút ném vào băng trong khoang thuyền. Nói đến đây hắn mở ra tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhan Thanh Thành gật gật đầu biểu thị minh bạch. Nàng hỏi tiếp, ngươi rõ ràng ăn lợi à không phải, ngươi rõ ràng lưu hóa băng sao? Lưu hóa băng, Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút hỏi, là có thể đốt băng sao? Nhan Thanh Thành cười nói, không phải là hàm lưu hóa vật khối băng, mà là thể lưu băng. Lưu hóa băng, chính là dùng nước biển với tư cách là nguyên liệu, chế lấy ra có thể lưu động nước biển băng. Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, còn có như vậy kỹ thuật? Nhan Thanh Thành gật đầu lần nữa nói, đúng, ta tại thanh chế hội hạng mục thượng gặp qua, lưu hóa băng liền giống chúng ta ăn kem tươi đồng dạng. Khỏa hạt đường kính ước 1 mm, băng tinh khỏa hạt mượt mà, cho nên ta nghĩ nó sẽ không đâm rách cá bên ngoài thân thể ra. Hơn nữa, nếu như băng tinh đường kính nhỏ bé, vậy hẳn là có thể càng thêm tốt cùng hải sản mặt ngoài tất cả bộ phận đầy đủ tiếp xúc. Đúng không? Ngao Mộc Dương nói, một chút không sai, nếu là thật có ngươi nói loại kia kỹ thuật. Kia đối với chúng ta hải sản dịch vụ vận chuyển nghiệp trợ giúp có thể to lắm. Bởi vì băng tinh càng nhỏ kia làm lạnh tốc độ càng nhanh. hơn nữa hạ nhiệt độ đều đều, có thể rất tốt bảo tồn thu hoạch ngư tươi sống độ. Nhan Thanh Thành lời thế nhưng là hấp dẫn hắn. Hứng thú, nếu là thật có loại thiết bị này, chỉ cần giá tiền hợp lý, hắn phải mua một máy. Không đúng, hắn có mua hai bể, hai chiếc thuyền đều muốn dùng. Đại Long đầu hiệu là thuyền đánh cá. Phía trên mang theo băng khoang thuyền còn có chạy bằng điện hạ nhiệt độ năng lực. Cũng kèm theo máy làm đá. Long đầu hiệu là quân hạm cải trang mà thành. Cải trang hải quân ngành cuối cùng không chuyên nghiệp. Dẫn đến long đầu hiệu nghiệp vụ năng lực không giống trì. Long đầu hiệu băng khoang thuyền làm lạnh năng lực chưa đủ. Cũng không có thuyền 5 máy làm đá. Là Ngao Mộc Dương mua một máy máy làm đá lắp đặt ở phía trên. Thuyền đánh cá tại trên biển trải qua sóng biển. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn lắc lư. Cỡ lớn máy móc rất khó cố định. Mà một khi cố định bất ổn, kia không riêng hội thương tổn tự thể trả lại hội thương tổn thuyền đánh cá bản thân. Còn có sử dụng máy làm đá tới chế tác khối băng trả lại phải cần vượt mức mang nước ngọt rời bến. Gia tăng thuyền tải trọng, lãng phí không gian lãng phí động lực. Cho nên, Ngao Mộc Dương không nguyện ý cho long đầu hiệu chở khách máy làm đá rời bến. Đều là tải trên bờ trước đại lượng chế băng. Đem khối băng đưa đến buồng nhỏ trên tàu đi. Trực tiếp sử dụng, nếu có Nhan Thanh Thành nói vậy loại lưu hóa băng chế tạo cơ. Vậy đối với long đầu hiệu trợ giúp liền đại, lắp đặt thượng một máy sau lại rời bến cũng không tất mang vượt mức nước ngọt cũng không cần đái. Băng khối, thông qua Nhan Thanh Thành, Ngao Mộc Dương muốn liên lạc nhà kia máy làm đá công ty. Kết quả khả năng bởi vì là lễ quốc khánh duyên cớ. Công ty kia điện thoại không gọi được. Tham quan thanh chế hội hạng mục thời điểm. Lão bản ngược lại là cho Nhan Thanh Thành đưa qua danh thiếp. Nhưng Nhan Thanh Thành không có khả năng mang tại trên thân thể. Trở về liền đem danh thiếp cho thư ký. Hết lần này tới lần khác nàng thư ký cũng nghỉ ngơi. Cùng bạn trai cùng đi châu Âu. Mà những người khác đi lật qua lật lại thư ký văn phòng vật phẩm lại không thích hợp. Tại là chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại hạ xuống. Ngao Mộc Dương tâm lý sốt ruột. Hắn là tính nôn nóng. Về đến nhà liền lên mạng chính mình tìm tòi loại này máy móc. Trước kia hắn chưa có tiếp xúc qua loại này máy làm đá. Hiện giờ có thối tha. Hắn thật sự là lục soát. Lưu hóa băng kỹ thuật tại trước mắt trên quốc tế rất nóng. Âu Mỹ cũng đang nghiên cứu. Chủ yếu kỹ thuật liền tại trong tay bọn họ. Trong nước lưu hóa băng kỹ thuật nghiên cứu ít. Hiện hữu kỹ thuật sản băng hiệu suất thấp. Tính giá so với không cao. Nhan Thanh Thành theo như lời nhà kia công ty gọi là Thường Thanh Đằng hiện đại Hải Dương khoa học. Kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn. Trên mạng có công ty này cùng kia hạ hạng mục giới thiệu. Trong đó có về lưu hóa băng máy làm đá giới thiệu. Ngao Mộc Dương nhìn xem. Đây là bọn hắn vương bài sản phẩm. Bọn họ đang nghiên cứu cái này sản phẩm thời điểm đạt được 3 hạng độc quyền kỹ thuật. Phân biệt có thể ứng dụng tại gấp rút băng tinh hình thành. Đề cao thiết bị đổi nóng hiệu suất và lạnh có thể tuần hoàn lại lợi dụng. Về lưu hóa băng máy làm đá, trên mạng cho ra tin tức đã đủ nhiều. Này máy móc giá cả không đắt, phân tiêu chuẩn bản, cao nhãn hiệu bản cùng tôn hưởng bản. Giá cả theo thứ tự là 4 vạn, 6 vạn hòa 8 vạn. Nhìn đến đây lão Ngao liền biết, lão bản trước kia khẳng định đi qua cùng ô tô sinh sản cùng tiêu thụ liên quan công tác. Đây là bán ô tô 6 lỗ, giá cả có thể giới thiệu. Trung quy hiện tại chế tác 1 tấn khối băng phải hao tổn của cải 80 khối đến 100 khối. Mà này thiết bị ổn định vận hành 3-5 phút đồng hồ. Đều nước biển cùng làm lạnh hệ thống đầy đủ đổi nóng. Lập tức đều có thể liên tục chế bị rời bến thủy lưu hóa băng. 24 tiếng đồng hồ liên tục vận hành tối đa có thể chế bị 15 tấn. Đại Long đầu hiệu trở về dừng lại một ngày. Cá hán nhóm làm đơn giản tu chỉnh, sau đó lại rời bến. Ngao Mộc Dương đi không? Trong thôn du khách nhiều chuyện cũng nhiều. Hắn có lưu lại xử lý mâu thuẫn. Quả nhiên, ngay tại thuyền đánh cá rời đi ngày hôm sau, trên bờ biển phát sinh xung đột. Có mấy người tại bờ biển đánh nhau. Nhận được tin tức, Ngao Mộc Dương liền đi qua nhìn. Trong lòng của hắn sốt ruột chạy nhanh. Tướng quân, Sói Gia huynh đệ đi theo hắn chạy. Trong thôn cái khác cầu tử không rõ ràng cho lắm cũng theo sau. Như vậy cầu tử nhóm chạy nhanh. Một bầy chó đâm quàng đâm xiên phóng tới bãi biển. Vốn dây dưa cùng một chỗ mấy cái thanh niên đã giật mình. Bọn họ nhanh chóng gác lại xung đột một chỗ mặt hướng gào khóc kêu chạy tới chó. Từng cái một sợ tới mức quá sức. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.